Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chương 1098, Cửu Trọng Đỉnh Phong. Theo Vẫn Lôi Đại Đế tiếng cười rơi tắt, Dương Trần liền không có chút nào do dự, giữa hai tay ấn quyết đột nhiên biến hóa, chính là Diễn Thiên Quyết in và phát hành. Hắn từ khi thực lực cường đại đến nay, lần thứ nhất dùng loại phương pháp này đến vận chuyển Diễn Thiên Quyết. Không vì cái gì khác, chính là muốn đem này đại đế công pháp thôi động đến cực hạn. Trong nháy mắt kế tiếp, liền có từng luồng cường hoành cướp đoạt chi lực. Từ Dương Trần giữa hai tay phun trào ra, ngay cả không gian chung quanh đều là bởi vậy biến bắt đầu vặn vẹo. Một bên Quỳ Lôi Tiểu Long thấy thế, lập tức trợn mắt hốc mồm nhìn qua Dương Trần. Hắn không nghĩ tới, người sau thật đúng là dám cùng Vẫn Lôi Đại Đế giao thủ. Lập tức trong lòng của hắn nói thầm một câu, nói ra, gia hỏa này điên rồi đi. Vạn trượng bên ngoài Tiêu Dao Đan Hoàng tàn hồn, nhìn thấy một màn này về sau, cũng là khiếp sợ không tên. Hắn tự lẩm bẩm, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người dám hướng đại đế xuất thủ. Lúc này, Dương Trần giữa hai tay cướp đoạt chi lực càng phát cường hoành đứng lên, không khí đều là bởi vậy phát ra ken két tiếng vang, phảng phất tùy thời cũng phải nát vỡ ra đến đồng dạng. Nhưng mà, Vẫn Lôi Đại Đế thấy thế, lại là nhướng mày, vung tay lên, trực tiếp đánh gãy Dương Trần trong tay ấn quyết, nói ra, làm lại. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lóe lên một cái, đột nhiên ý thức được cái gì, lúc này không chút do dự, lại bắt đầu lại từ đầu kết ấn, làm lại, làm lại, làm lại, ngoặc kép. Mỗi khi in và phát hành sắp hoàn thành thời điểm, Vẫn Lôi Đại Đế liền đem Dương Trần đánh gãy, để người sau một lần nữa kết ấn. Ngắn ngủi nửa canh giờ, Dương Trần vậy mà kết ấn hơn trăm lần. Cho tới giờ khắc này, Vẫn Lôi Đại Đế mới chậm rãi nói ra, ngươi chỉ nhớ kỹ mặt ngoài vô dụng, không có phát huy ra Diễn Thiên Quyết chân chính thực lực. Dương Trần nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng, vội vàng ôm quyền nói, còn xin Đại Đế chỉ điểm. Đúng vậy, Vẫn Lôi Đại Đế nói là cùng Dương Trần tỉ thí, nhưng thật ra là đang dạy dỗ Dương Trần. Vẫn Lôi Đại Đế nghe vậy, chậm rãi nói ra, ngươi hãy nhìn kỹ. Vừa dứt lời, hắn một tay lăng không một chảo, nơi xa nằm dạp trên mặt đất lôi điện màu đen, chính là có hơn vạn nói, đi vào trong tay của hắn. Sau đó những lôi điện này, vậy mà tùy ý biến đổi hình dạng, một hồi lớn đến mấy vạn trượng, một hồi vừa tiểu xảo như là kim may đồng dạng. Đây là cơ bản nhất điều khiển, cũng là hóa linh cảnh chủ yếu công kích, thủ đoạn phòng ngự, Vẫn Lôi Đại Đế chậm rãi giải thích nói. Nhưng là, thực lực siêu việt hóa linh cảnh đằng sau, thủ đoạn như vậy, lại là không cách nào chân chính dung chuyển phong thiên cảnh cường giả. Ngươi biết vì cái gì a? Dương Trần nghe vậy, suy nghĩ không khỏi hồi tưởng lại chính mình lợi dụng trận pháp cùng phong thiên cảnh giao chiến kinh lịch, lúc kia cũng không có phát hiện cái gì khác biệt, y nguyên có thể vận dụng lực lượng chém giết. Một bên Lôi Tiểu Long gặp Dương Trần không nói lời nào, nhỏ giọng nói ra, những cái được gọi là phong thiên cảnh cường giả kỳ thật đều là ngụy phong thiên cảnh, là lợi dụng đan dược hoặc là những phương pháp khác cưỡng ép từ hóa linh cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tăng lên mà đến. Bọn hắn cũng không có chân chính phong thiên cảnh thực lực. Ngụy phong thiên cảnh, Dương Trần nghe nói lời này, hai mắt ở trong quang mang lóe lên, không khỏi hồi tưởng lại, đối mặt mình Tạo Uyên cùng Hướng tông chủ cùng Linh Huyền tông tông chủ thời điểm, đích đích xác xác cảm nhận được bọn hắn mạnh hơn mặt khác phong thiên cảnh cường giả. Nguyên lai là chuyện như thế, những người này đều là cưỡng ép đột phá đến phong thiên cảnh. Những suy nghĩ này, tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn chính là bỗng nhiên ý thức được cái gì. Lúc này nói ra, chân chính phong thiên cảnh, có thể thao túng không gian, còn không tính quá đần. Vẫn Lôi đại đế chậm rãi nói ra, bọn hắn cấp bậc này, điều khiển không gian chưa nói tới, chẳng qua là phạm vi nhỏ giam cầm mà thôi. Cho nên ngươi bất luận cái gì hình thái lực lượng công kích, chỉ cần không cách nào phá mở không gian, đều có thể lợi dụng giam cầm không gian đến phòng ngự. Mà lại, chỉ có chân chính phong thiên cảnh mới có thể ngưng tụ ra phân thân. Những người khác ngụy phong thiên cảnh thì không có năng lực này. Dương Trần nghe chút, lập tức hiểu rõ. Lúc trước hắn còn tại buồn bực, Cổ Lan đại lục phong thiên cảnh cường giả số ít cũng có vài chục vị, nhưng thật đúng là chưa nghe nói qua có bao nhiêu người có phân thân. Nguyên lai là chuyện như thế. Vẫn Lôi đại đế tiếp tục nói ra, vô luận là một bộ nào đại đế công pháp, cho dù là tàn thiên, cũng có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất, liền nhìn ngươi có hay không cái kia ngộ tính. Dương Trần nghe vậy, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn đã sớm biết, đại đế công pháp thần bí khó lường, ẩn chứa lực lượng, vượt quá tưởng tượng. Bây giờ nghe nói Vẫn Lôi đại đế lời nói, càng là kiên định cái này một lòng niệm. Nói cách khác, chỉ bằng vào một bộ đại đế công pháp, liền có thể tu luyện tới đại đế cấp độ. Dương Trần chậm rãi nói ra, đúng vậy, Vẫn Lôi đại đế nói ra, Diễn Thiên Quyết, chỗ kinh khủng, chính là chỗ này, nó có thể cướp đoạt rất nhiều lực lượng, thậm chí là lực lượng không gian. Dương Trần càng nghe càng là kinh hãi, đồng thời minh bạch Vẫn Lôi đại đế lời nói hàm nghĩa. Lúc này hít sâu một hơi, nói ra, vãn bối đã hiểu. Vẫn Lôi đại đế nghe vậy, cười cười, nói ra, đã như vậy, ta xuất thủ. Vừa dứt lời, Vẫn Lôi đại đế ngón tay chính là nhẹ nhàng điểm ra, trực chỉ Dương Trần mi tâm. Cái kia hơn vạn đạo lôi điện màu đen, lập tức bám vào tại trên ngón tay của hắn, để nó nhìn qua, như là đã nhuộm mực đồng dạng. Hết thảy quang mang, chiếu xạ tại trên ngón tay của hắn, đều là vô tung vô ảnh, cho người cảm giác, liền như là như lỗ đen, liền ngay cả không gian chung quanh, tại nguồn lực lượng này tác dụng phía dưới, đều là bắt đầu run rẩy lên, hình thành từng đạo vết nứt không gian, tràn ngập phương viên 100.000 trượng phạm vi bên trong. Đây chính là phong thiên cảnh lực lượng. Nếu là đổi lại bình thường, Dương Trần tại nguồn lực lượng này trước mặt, nhất định là sẽ hãi nhiên biến sắc. Nhưng hắn giờ phút này, lại là không gì sánh được thong dong bình tĩnh. Lập tức hắn cũng là chậm rãi nhô ra một ngón tay. Vậy mà định dùng cái ngón tay này cùng Vẫn Lôi đại đế giao thủ. Một bên Lôi Tiểu Long cùng Tiêu Dao Đan Hoàng tàn hồn thấy thế, tất cả đều gian nan nuốt một miếng nước bọt. Tại bọn hắn khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, qua trong giây lát, Dương Trần ngón tay chính là cùng Vẫn Lôi đại đế đụng vào nhau. Sau đó về sau người ngón tay làm trung tâm, lại có một cỗ cướp đoạt chi lực bỗng nhiên lan tràn ra, bao trùm đến phương viên 80.000 trượng phạm vi bên trong. Kỳ dị là, chung quanh vốn đang tràn đầy vết rạn không gian, tại cỗ này cướp đoạt chi lực tác dụng phía dưới, vậy mà biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó Vẫn Lôi đại đế công kích cũng là bắt đầu biến yếu đứng lên. Vẫn Lôi đại đế thấy thế, cười lớn một tiếng, nói ra, ha ha, quả nhiên vẫn là hồng hoang cổ đế hơn một chút a. Nói xong, hắn thân ảnh hư ảo, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, tràn vào đến Dương Trần thể nội. Oanh, một cỗ kịch liệt tiếng oanh minh, đột nhiên từ Dương Trần trong thân thể bạo phát đi ra. Toàn thân hắn khí tức, đều là bởi vậy điên cuồng kéo lên đứng lên. Hóa linh cảnh bát trọng sơ kỳ, hóa linh cảnh bát trọng đỉnh phong, hóa linh cảnh cửu trọng sơ kỳ. Khoảng chừng trong chớp mắt, dương trần khí tức trên thân liền trực tiếp nhảy lên tới cửu trọng thiên. Mà lại, dù vậy, còn không có dừng lại dấu hiệu. Dương Trần thấy thế, chỉ cảm thấy thể nội có không có gì sánh kịp bành trướng lực lượng, tràn ngập toàn thân mỗi một hẻo lánh, phảng phất lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn đồng dạng. Cửu trọng đỉnh phong, ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, trên thân nó khí tức lại lần nữa một trận đi thẳng tới cửu trọng đỉnh phong. Cả người hắn đều bởi vì bất thình lình biến hóa triệt để ngây dại. Hóa linh cảnh cửu trọng đỉnh phong, Dương Trần không thể tin được cảm giác của mình, vừa muốn cẩn thận xem xét lật một cái, lại là bỗng nhiên phát giác huyết mạch trong cơ thể vậy mà cũng bắt đầu kéo lên đứng lên. 800,000 giọt, 900,000 giọt, huyết mạch tiêu thăng hết sức nhanh chóng, trong nháy mắt chính là ngừng lại. Dương Trần thấy thế, vội vàng cảm giác một chút, lấy định lực của hắn, giờ phút này cũng không nhịn được há to mồm, nói ra, kém một chút 1 triệu. Dương Trần triệt để bị chấn động, trong thời gian ngắn, vậy mà đều không cách nào lấy lại tinh thần đến, cũng không thể trách hắn như vậy. Cái này kinh hỉ bây giờ tới là quá đột nhiên, trọn vẹn qua nửa chén trà nhỏ thời gian, Dương Trần mới dần dần khôi phục lại. Lúc này hắn chính là ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, nói, thoải mái, lực lượng đề cao, để hắn có loại không nói được khoái cảm, phảng phất có thể hủy diệt toàn bộ thiên địa. Hắn tin tưởng, lấy thực lực bây giờ, tái chiến dịch đồ cùng Hà trưởng lão, cho dù là không có hạn chế, cũng có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Một bên Lôi Long thấy thế, lập tức có chút khóc không ra nước mắt, nói ra, ta bảo ngươi không cần vận chuyển diễn thiên quyết, có thể ngươi lệch không nghe. Hiện tại ngược lại tốt, cái mạng nhỏ của ta xem như chấm dứt. Dương Trần nghe vậy, nháy nháy mắt, nói thật, hắn vận chuyển diễn thiên quyết sau thu hoạch thật sự là rất phong phú, nhưng Lôi Long tựa hồ nhận lấy cái gì hạn chế. Lúc này nói ra, vừa đi vừa nói, nói xong, hắn chính là hướng phía mảnh không gian này chỗ sâu mà đi. Bởi vì hắn biết, nơi đó chính là lối ra chỗ. Lôi Long thấy thế, há miệng hút vào, đem mảnh không gian này tất cả lôi điện màu đen đều nuốt vào trong bụng, mới giận dữ nói, ngươi không có nghe vẫn Lôi Đại Đế nói chỉ cấp ta 100 năm thời gian à. Nếu là trong vòng 100 năm, kết thúc không thành hắn lời nhắn nhủ nhiệm vụ, ta sẽ chết chồng vó. Nhiệm vụ gì? Dương Trần kinh ngạc hỏi. Còn có thể là nhiệm vụ gì? Đương nhiên là tìm một vị vẫn lôi quyết người thừa kế. Lôi Long thở dài nói. Vẫn lôi quyết? Dương Trần con ngươi co rụt lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?